Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 223 khách sạn kinh hồn đêm 25. Nguyễn Kiều Phiêu đi vào thời điểm, vừa lúc thấy Bách Tác Khoa đang tiến hành mổ hạng hơi huyết tinh hoạt động, nàng đứng ở trước đài. Nhìn một hồi, Bách Tác Khoa ánh mắt tụ tập ở trên bàn thi thể thượng. Thập phần hưng phấn, vừa thấy liền không phải thực bình thường người, máu bắn ra tới. Xuyên qua Nguyễn Kiều thân thể, nhìn vài phút, xác định Bách Tác Khoa trong thời gian ngắn sẽ không ra tới lúc sau. Nguyễn Kiều hướng bên ngoài thổi đi, đi đến thang lầu trước thời điểm. Nàng cuối cùng quay đầu lại nhìn mắt Bách Tác Khoa, thanh niên trên người quần áo dính đầy huyết ô. Đôi mắt che kín tơ máu. Trong tay khí cụ một chút mổ ra tổ chức tầng hầm ngầm đèn không có hoàn toàn mở ra. Chỉ có hắn đỉnh đầu kia một tràn phá lệ sáng ngời. Đem hắn cùng này khối nho nhỏ thế giới chiếu rành mạch nơi này nghe không thấy mưa gió thanh âm. Nghe không thấy bên ngoài khách sạn ầm ĩ toàn bộ thế giới. Chỉ còn lại có thi thể cùng hắn, Nguyễn Kiều phiêu ra tầng hầm ngầm. Thẳng đến lầu ba đồng đội mà đi, Tô Tịch đã trước tiên tới rồi nơi đó. Vừa rồi nàng tới một lần, lại không có ra tay, mà là mang theo điểm đồ vật đi xuống cấp lữ khách. Thẩm Quân Mộc cùng Lâm Dã đều giao cho Tô Tịch đối phó, ở hệ thống hạn chế hai bên thực lực. Hơn nữa vô pháp hoàn toàn giết chết U Linh hạn chế lúc sau. Hai bên thực lực chênh lệch bị kéo rất gần, tường vi theo dõi rất cao minh. Nhưng là Nguyễn Kiều sức quan sát càng nhạy bén .AAS người nếu cái gì đều không làm. Ngược lại mới là kỳ quái nhất, cho nên, cần thiết muốn kiềm chế bọn họ, đưa bọn họ dẫn tới chính mình muốn địa phương, phương diện người khác đi đốt cháy su linh vật phẩm. Diệt trừ bọn họ chờ đến Nguyễn Kiều từ thang lầu thượng lầu 3. Giấu ở bên cạnh hành lang Lâm Cười Tần mới đi ra, hắn phía sau đi theo Tường Vi, Nguyễn Miên Miên đã trở lại, Tường Vi nói, Lâm Cười Tần quay đầu lại xem nàng. Ta cho ngươi đồ vật, đã cũng đủ chứng minh thành ý của ta, nếu tiến hành hợp tác. Muốn làm Tường Vi tin tưởng hắn xác thật là quyết định đứng ở bọn họ kia một bên. Liền không thể chỉ là miệng thượng nói, cái kia học sinh tạp. Hẳn là tiểu nữ hải U Linh vật phẩm, Lâm Cười Tần đem chính mình tìm được đồ vật giao cho Tường Vi. Nàng tử vong địa điểm ta đã nói cho ngươi, Nguyễn Miên Miên đồ vật. Không ở ta nơi này, Lâm Cười Tần nói. Nhưng là này tờ giấy, chỉ hướng chính là nàng tử vong địa điểm mơ siêu Tường Vi nguyên bản không trông cậy vào Lâm Cười. Tần có thể lấy ra cái gì hữu dụng đồ vật, không nghĩ tới hắn ra tay liền tặng một người đầu. Còn có đối phó Nguyễn Miên Miên quan trọng manh mối, Nguyễn Miên Miên đồ vật đã bị chúng ta tìm. Được rồi, nàng nói. Có mấy thứ này, chúng ta thực mau liền có thể diệt trừ bọn họ. Còn có một cái, Hoành Thánh thổi quét, cái kia trên người có bỏng vết sẹo người. Hắn tử vong địa điểm cùng đồ vật. Chúng ta đều không có tìm được, hắn là bị thiêu chết ở chính mình phòng ngủ, Lâm Cười Tần. Tiếp tục nói. Đây là Nguyễn Miên Miên phía trước nói cho ta, tình báo chân thật, đến nỗi hắn tương quan vật phẩm, mặc kệ là ta tìm được vẫn là ngươi tìm được, đều có thể đem hắn hoàn toàn giải quyết như vậy tốt nhất, Tường Vi lộ ra tươi cười. Sớm một chút giải quyết rớt bọn họ, chúng ta liền có thể an tâm đối phó Bách Tác Khoa. Trợ giúp các ngươi sống sót nghe vừa rồi Lâm Cười Tần nói. Mộc Nhạc đồ vật cùng tử vong địa điểm. Nguyễn Kiều cũng không có nói cho hắn, tựa hồ đối hắn không phải chơi hoàn toàn tín nhiệm, chỉ là đưa bọn họ Ayers đồ vật giao cho Lâm Cười Tần, hai người đạt thành hiệp nghị. Tường Vi thực mau đem tình báo từ làn đạn chuyển cáo mặt khác đồng đội, Lâm Cười Tần quả nhiên là cái ích lợi tối thượng người, Nguyễn Miên Miên cùng hắn chi gian sinh tử xung đột. Cùng với Nguyễn Miên Miên cự tuyệt đem kinh chập một phương sở hữu khống chế vật phẩm giao cho Lâm Cười Tần, đều làm hắn nổi lên rất lớn lòng nghi ngờ, cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ dàng, Tường. Vì không nghĩ tới có thể từ Lâm Cười Tần nơi này được đến như vậy nhiều tình báo, nếu Ayers đồ vật đều ở Lâm Cười Tần trên người, bọn họ chỉ cần nhìn thẳng hắn một người là được. Tường Vi phi thường tín nhiệm Lâm Cười Tần. Đặc biệt là ở hắn đem sở hữu chính mình nắm giữ kinh chập nhược điểm. Bao gồm vật phẩm, còn có anh đào bánh kem đầu người đưa đến nàng trong tay lúc sau. Ayus rời đi điều chỉnh sách lược, bọn họ đánh không lại Hoành Thánh thổi quét. Một khi bên này bị U Linh kiềm chế chủ yếu sức chiến đấu. Muốn phân thần đi đối phó kinh chập một phương bốn người. Còn muốn giám thị lữ khách, liền thập phần khó khăn, hiện tại không giống nhau. Bọn họ có thể trực tiếp xử lý kinh chập vài cá nhân, đợi khi tìm được manh mối lúc sau. Cũng có thể mau chóng kết thúc phó bản, mà có thể uy hiếp bọn họ tồn tại đều ở Lâm Cười Tần trên. Người, mặc dù là Nguyễn Miên Miên biết bọn họ tử vong địa điểm, cũng không có nửa điểm tác dụng, bọn họ không cần hoàn toàn tin tưởng Lâm Cười Tần sẽ không đối Ayers xuống tay, Tường Vi cũng thực giảo hoạt. Lâm Cười Tần không cần thiết ở cái này tin tức thượng đối bọn họ nói dối. Nói cách khác Ayers, tất cả đồ vật xác thật đều ở hắn trên người, chỉ cần nhìn thẳng hắn. Bảo đảm hắn sẽ không giết rớt bọn họ là được, ai biết lúc sau Lâm Cười Tần có thể hay không sợ bọn. Họ tiếp tục giết hắn lấy tích phân, mà đối bọn họ động thủ, rốt cuộc không có người nguyện ý lưu lại đối chính mình có uy hiếp tồn. Tại, nhưng là lúc ấy. Đã cho mơ siêu chỉ cần giết quang kinh chập một phương người chơi. Đối với Ayers tới nói, phó bản cũng đã kết thúc lúc sau Lâm Cười Tần sống hay chết. Theo chân bọn họ không có nửa điểm quan hệ, hiện tại nàng có thể lợi dụng Lâm Cười Tần đi tìm được. Diệt trừ kinh chập dư lại người chơi phương pháp tìm được Hoành Thánh thổi quét tương quan vật phẩm. Đem mộc nhạc đồ vật từ Nguyễn Miên Miên nơi đó lừa tới tay. Nàng còn cần Lâm Cười Tần đi làm này đó, Lâm Cười Tần đem có thể giết chết kinh chập người chơi đồ. Vật giao cho Tường Vi, chính mình lại không muốn đi động thủ, điều này cũng đúng. Nếu là Lâm Cười Tần thiêu hủy anh đào bánh kem học sinh tạp, Nguyễn Miên Miên liền sẽ phát hiện hắn đã làm phản, đến lúc đó liền phiền toái, tại đây chàng trò. Chơi giữa. Gián điệp có lẽ có thể tạo được không giống tầm thường tác dụng phía trước giải mê cùng điều tra. Manh mối thời điểm, Ayers lạc hậu kinh chập một bước, cuối cùng chỉ cướp được Nguyễn Miên Miên U Linh vật phẩm. Là một con vải bố trắng dày múa, nhưng hiện tại, có cái này tờ giấy, liền có thể diệt trừ Nguyễn Miên Miên. Phía trước kinh chập liền tính tìm được rồi nhiều như vậy đồ vật lại có thể có tác dụng gì? Cuối cùng còn không phải dừng ở Lâm Cười Tần, dừng ở Ayers này một phương trong tay, bận việc lâu như vậy, chỉ là vì bọn họ làm áo cưới, chờ đến trò chơi kết thúc. Kinh chập bị đào thải, đang xem hồi phóng ghi hình thời điểm, bọn họ nhất định sẽ tức chết rồi đi, nghĩ đến đây. Tường Vi tâm tình đều hảo lên, này hết thảy, đều là bởi vì nàng cùng Lâm Cười Tần giao thiệp. Bởi vì nàng, mới thắng được trận thi đấu này. Hắn không phải ngốc tử, nếu là toàn đem chính mình át chủ bài cùng giá trị đều nói cho nàng. Ngược lại thực khả nghi từ Lâm Cười Tần trong miệng biết được. Nguyễn Miên Miên đem kia đem còn không có dùng quá chìa khóa giấu ở 303 trong phòng. Đến nỗi ở nơi đó, nàng muốn đi theo Lâm Cười Tần đi lấy, mà 301 còn có một cái hộp không có mở ra quá. Bên trong nhất định có thể dùng thượng manh mối, Tường Vi duy nhất tưởng không rõ. Chính là phòng khách hộp trái cây. Vài thứ kia rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Có lẽ lúc sau sẽ có tác dụng, hiện tại việc cấp bách. Là mau chóng diệt trừ kinh chập người, trận này hợp tác. Cực kỳ hoàn mỹ, quả thực chính là Tường Vi mấy ngày nay tới thiết kế tốt nhất bẫy dập mặt sau phát triển. Cũng dựa theo Ayers kế hoạch đi bước một tiến hành, bọn họ không ở cùng kinh chập người liều mạng. Làm Tường Vi âm thầm đi theo Thẩm Quân Mộc, để ngừa bị kinh chập người phát hiện, Lâm Dã lưu lại quấy rầy kinh chập người chơi khác. Hấp dẫn bọn họ chú ý, làm cho bọn họ vô pháp chú ý đến địa phương khác, Nguyễn Miên Miên đi theo Lâm Cười Tần. Tường Vi tắc xa xa đi theo, nàng đem phía trước anh đào bánh kem đồ vật giao cho Thẩm Quân Mộc. Chờ bên này Lâm Cười Tần bắt được chìa khóa, Thẩm Quân Mộc ở động thủ, để tránh Nguyễn Miên Miên trước tiên sinh ra nghi ngờ, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Hoành Thánh thổi quét tựa Hồ Lâm vào suy yếu trạng thái. Ở công kích thời điểm, cũng không có phía trước như vậy lợi hại, Tường Vi chỉ cảm thấy cái gọi là cao đứng hàng người chơi. Chỉ sợ cũng là kinh chập thổi ra tới, lần này. Nàng càng yên tâm ở siêu lữ khách chỉ có ở U Linh hiện hình thời điểm mới có thể thấy U Linh. Nhưng là U Linh chi gian vô luận hay không hiện hình. Đều có thể thấy lẫn nhau, bởi vậy Tường Vi cùng rất cẩn thận, Nguyễn Miên Miên cùng Lâm cười tần đi. Vào 303 phòng, nàng trực tiếp bay tới kia phó tranh sơn dầu sau lưng. Duỗi tay từ tranh sơn dầu mặt sau lấy ra chìa khóa. Đưa cho Lâm cười tần. Hiện tại cuối cùng một cái không có mở ra hộp liền ở 301. Bên trong đồ vật khả năng cùng ta đồng bạn có quan hệ, ngươi bắt được bên trong đồ vật. Sau đó giao cho ta. Lúc sau, chúng ta liền có thể đi tiến hành nghi thức. Diệt trừ ác quỷ, Lâm cười tần tiếp nhận chìa khóa. Đôi mắt buông xuống, đầu ngón tay vuốt ve một chút, nói, ta cảm thấy, vẫn là tiên tiến hành nghi thức tương đối hảo, lan đạn. Không gầy 10 cân không thay đổi danh, không khí có điểm không đối ai lan đạn, lá cây nha, gì, ý gì, lan đạn, hạ hàm đêm, chìa khóa ở trong tay liền không nóng nảy. Trước đêm Airstyle họa ngầm diệt trừ Đinh Nguyễn Kiều tựa hồ cũng là như thế này tưởng. Nàng gật gật đầu, cũng có thể dựa theo ngươi nói làm, Bách Tắc Khoa tạm thời còn sẽ không rời đi tầng hầm ngầm mơ siêu, hai đội người chơi khác hai bên đều. Ở cho nhau kiềm chế, không có liều mạng, mục đích chỉ là bám trụ lẫn nhau, ngược lại làm hai bên kế hoạch đều cực kỳ mà thuận lợi, Nguyễn Miên. Miên nghĩ nghĩ, lầu ba cách gần nhất chính là đầu bếp cùng bảo hiểm viên. Chúng ta hãy đi trước xử lý kia trương bảo hiểm danh thiếp hảo, Lâm cười tần lại lui về phía sau. Vài bước, thối lui đến cửa, giơ chìa khóa, cái kia hộp cũng muốn mở ra, hắn nói. Bất quá, không phải ta đi khai, Tường Vi từ hành lang bên ngoài đi tới cửa. Xoay người chính diện nhìn về phía Nguyễn Kiều, Lâm cười tần nhẹ buông tay. Chìa khóa vừa lúc liền rớt vào Tường Vi vươn tới trong tay. Cảm tạ quả nhiên là cái không tồi hợp tác đồng bọn, thêm một cái người thông minh ở trận doanh. Giữa cảm giác, còn rất không tồi, Tường Vi trong tay. Vừa lúc ôm phía trước 301 tủ quần áo cái kia hộp. Nàng trực tiếp dùng Lâm cười tần đưa qua chìa khóa mở ra hộp. Bên trong là một cái cà vạt mảnh nhỏ, đây là Hoành Thánh thổi quét U Linh vật phẩm đi, Tường Vi. Nhìn về phía hộp mảnh nhỏ, xem ra. Người thực mau lại muốn mất đi một cái đồng đội, thứ ta ấn. Tường Vi nhìn về phía Nguyễn Kiều, muốn từ trên mặt nàng thấy khiếp sợ, hối hận, phẫn nộ biểu tình, Nguyễn Kiều lui về phía sau vài bước. Che miệng lại, trời ạ, sao lại thế này, ngươi như thế nào sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ? Ta như vậy tín nhiệm ngươi như thế nào sẽ cùng nàng liên thủ? Người cùng quỷ chi gian cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Làn đạn, lại, ha ha ha ha ha quá mức phù hoa làn đạn. Miêu đại nhân, kéo dài ngươi là nghiêm túc sao? Làn đạn, ảnh, không có khả năng, ta Miên sẽ không bị lừa. Tường Vi cũng khẽ nhíu mày, vì cái gì cái này phản ứng tuy rằng ở nàng đoán trước bên trong. Nhưng lại nơi nào quái quái, không giống như là ra khẩu ác khí. Đem phía trước dị thường kiêu ngạo đối thủ cạnh tranh đạp lên dưới chân sảng cả mơ siêu như là nhìn. Một cái kỹ thuật diễn sức sẹo tiểu hoa ở chính mình trước mặt giới diễn đối. Giới diễn chính là loại cảm giác này, có một loại không chút nào đi tâm địa Nguyễn Kiều thở dài một. Hơi, xem ra ngươi đối ta biểu hiện còn không quá vừa lòng a, Tường Vi ha hả hai tiếng. Ngươi cho rằng như vậy đã phù hoa lại giả dối biểu diễn. Liền có thể làm ta tha thứ ngươi sao? Liền tính ngươi kế tiếp cầu ta, ta cũng sẽ không đối với các ngươi thủ hạ lưu tình, nàng nói. Ta cũng không phải là ngươi những cái đó nam sinh, sẽ bị ngươi mặt ngoài mê hoặc. Nguyễn Kiều khôi phục đạm mạc sắc mặt. Hảo đi, nàng nhìn về phía Tường Vi, nếu việc đã đến nước này, ta cũng nên đã sớm dự đoán được, không có gì liên minh là củng cố, nói. Nàng lại đem ánh mắt dừng ở Lâm Cười Tần trên người. Dùng hận sắt không thành thép ngữ khí nói. Thật là không nghĩ tới. Ta như vậy đáng yêu nữ hài tử. Ngươi cũng nhẫn tâm lừa gạt Tường Vi. Ngoặc kép, ngươi hiện tại còn cãi bướng. Chỉ sợ là không chú ý tới. Các ngươi đội người đều bị cuốn lấy. Nhưng là Thẩm Mộc, các ngươi lại không có tìm được đi. Lầu hai một khác sườn. Mộc Nhạc vô thủ lĩnh. Trọng thương anh đào bánh kem. Còn có ở Tường Vi xem ra hữu danh vô thực hoành thánh thổi quét. Bị bọn họ đội trưởng chơi xoay quanh, mà Thẩm Mộc đã tới rồi chỉ định địa điểm mơ siêu Tường Vi phun. Ra mấy chữ, động thủ, Nguyễn Kiều lại một chút cũng không nóng nảy. Nói như thế nào, Tường Vi nhướng mày, người xem một cái sẽ biết Nguyễn Kiều vừa thấy kinh chập chiến đội Nguyễn Miên Miên. 40 trạng thái, tử vong hoành thánh thổi quét. Không trạng thái, tử vong Mộc Nhạc, không trạng thái, tử vong anh đào bánh kem, không trạng thái, tiêu tán chiến đội tổng tích phân, 40 AS chiến đội Thẩm Mộc, không trạng thái, tử vong Hy Bà Ân, không trạng thái, tiêu tán Tường Vi, 60 trạng thái, tử vong Lâm Dã, không trạng thái, tử vong chiến đội tổng tích phân, 60 anh đào bánh kem trạng thái đã biến thành tiêu tán. Cùng Á Hy Bà Ân giống nhau, xem ra đây là U Linh tử vong lúc sau trạng thái, Tường Vi lấy ra hộp cà. Vặt mảnh nhỏ, bỗng nhiên lướt qua hai người, hướng tới 303 phòng vọt tiến vào. Dùng bài trừ pháp có thể biết, 303 tiền nhiệm nam tính lữ khách chính là tô tịch thân phận của hắn. Đại khái là một cái thương nhân, cho nên sẽ có cà vạt Nguyễn Kiều theo sát phiêu đi vào. Chỉ để lại Lâm Cười Tần đứng ở tại chỗ. Một lát sau, hắn từ túi tiền chung lấy ra một chương bảo hiểm danh thiếp. Xoay người, chậm gì gì hướng tới lầu ba một khắc sườn đi qua tọa sơn quan hổ đấu. Quả nhiên là nhẹ nhàng nhất hiện tại, nên tiến hành kế hoạch bước tiếp theo Tường Vi tốc độ thực mau. Trực tiếp xuyên môn tiến vào phòng ngủ, Nguyễn Kiều thân ảnh vừa mới vừa xuất hiện. Tường Vi đã bậc lửa cà vạt, các ngươi thật đúng là đối hắn yên tâm. Sẽ không sợ Lâm Cười Tần là người của ta, không phái người nhìn chằm chằm hắn. Nếu là hắn hiện tại đi ra ngoài đối phó các ngươi làm sao bây giờ? Nguyễn Kiều hỏi, không sao cả. Tường Vi nhìn ngọn lửa một chút cắn nuốt cà vạt. Mà Nguyễn Miên Miên lại không có tiến lên cướp đoạt ý tứ. Ngươi nhưng thật ra ổn được không phải ta, Nguyễn Kiều nói. Mà là ngươi, Tường Vi trong lòng bỗng nhiên có một tia cảm giác bất an. Nhưng này không nên a, ngọn lửa đã nuốt sống cà vạt. Ngay sau đó, Tường Vi nhanh chóng lấy ra giày múa, đi vào trên giường bậc lửa, nhưng mà Nguyễn Kiều vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Mỉm cười nhìn nàng, tựa hồ nàng thiêu không phải nàng u linh vật phù mơ siêu. Tường Vi cảm thụ một chút. Xác thật từ giày múa mặt trên cảm nhận được u linh lực lượng, Thẩm Quân Mộc đã nghiệm chứng. Lâm Cười Tần cấp anh đào bánh kem manh mối hoàn toàn không thành vấn đề. Bọn họ không chỉ có bắt được hộp đồ vật, còn giết chết anh đào bánh kem. Siêu 303 là Nguyễn Miên Miên tử vong địa điểm. Tờ giấy thượng viết một cái khác ảo tưởng thế giới nhập khẩu. Ảo tưởng thế giới, ám chỉ cảnh trong mơ. Người ở trên giường tiến vào cảnh trong mơ thời điểm, giường chính là thế giới này nhập khẩu, phía trước Tường Vi ở trò chơi ngay từ đầu thời điểm liền. Nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, xác định nàng ở mở màn đại gia sợ hãi năng lượng bằng không thời điểm. Ở 303 trong phòng hù dọa tiểu điện khi năng lực mạnh nhất nơi này nhất định chính là nàng tử vong. Phòng, bất đồng chính là, Tô Tịch là chết ở trên sàn nhà. Mà nàng là chết ở trên giường, mỗi người không nhất định là chết ở chính mình phòng. Tường Vi chính là ngã chết ở thang lầu thượng, cho nên. Hết thảy đều không có bất luận vấn đề gì, không đúng chỗ nào. Rõ ràng cuối cùng thắng lợi người là bọn họ, chờ Nguyễn Miên Miên biến mất lúc sau. Nàng liền có thể bắt được Nguyễn Miên Miên trên người Mộc Nhạc đồ vật. Giết chết kinh chập cuối cùng một người. Trò chơi liền kết thúc, nhưng vì cái gì? Tường Vi càng ngày càng luống cuống, lớn nhất không thích hợp chính là Nguyễn Miên Miên phản ứng. Tường Vi bỗng nhiên hiểu được, Nếu là nàng, lúc này tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn đối thủ đem chính mình đồ vật thiêu hủy. Này cùng tại chỗ chờ chết có cái gì khác nhau? Phía trước không chiếm được người thắng khoái cảm liền tính. Hiện tại là chuyện như thế nào, một cây que diêm thiêu không xong giày múa. Tường Vi lại bậc lửa một cây, nàng ánh mắt lướt qua ngọn lửa. Nguyễn Miên Miên, người xác thật là cái người thông minh, biết chính mình phải thua, cho nên dứt khoát từ bỏ chống cự, không bị chết quá khó coi, nhưng là, ngươi cho rằng ngươi cuối cùng bình tĩnh cùng ngụy trang hữu dụng sao? Các ngươi đội, trận đầu thi đấu liền sẽ bị đào thải, cái gọi là quán quân tuyển thủ, toàn phục đệ nhất, còn có các ngươi đội, đều sẽ trở thành một cái chê cười, lăn đạn, nhật nguyệt không yên, ta hảo sốt ruột, rốt cuộc sao lại thế này a? Lăn đạn, Kỳ Uyên, Tường Vi bị lừa, kéo dài tử vong phòng ở 302 căn bản không ở 303 lăn đạn. Sau khanh, nhưng là vân thần xác thật là chết ở chỗ này a. Đồ vật cũng không sai như vậy đi xuống. Nhiều nhất là kéo dài một chút thời gian mà thôi, đã không có vân thần. Chỉ còn lại có Nguyễn Miên Miên cùng Mộc Nhạc, phải đối phó Kinh Chập ba người, Bách Tắc Khoa, còn có Lâm Cười Tần, căn bản là rất khó hoàn thành. Tường Vi cười, ta biết ngươi đánh cái gì chú ý, ta duy nhất xem nhẹ, chính là mưa nhỏ, ngươi cho rằng, các ngươi phân tán chúng ta lực chú ý, sau đó nghĩ cách giết chết mưa nhỏ. Phản siêu tích phân liền có thể thắng sao? Tường Vi khi nói chuyện, giày múa đã mau bị thiêu xong rồi. Các ngươi mọi người đều ở chúng ta giám thị trong phạm vi. Hiện tại căn bản không có người có thể qua đi giết chết mưa nhỏ, tuy rằng nàng không biết mưa nhỏ ở nơi nào, nhưng là nàng biết Kinh Chập người ở nơi nào, Lâm Dã ở đây. Liền có thể theo dõi đến Mộc Nhạc, Hoành Thánh thổi quét, còn có vừa mới biến mất. Đã không có uy hiếp anh đào bánh kem siêu Nguyễn Miên Miên liền ở nàng trước mặt. Chơi không được khắc đa dạng, ngươi vẫn là yếu đi, Tường Vi nói, Nguyễn Kiều gật đầu. Ngươi xem nhẹ đích xác thật là mưa nhỏ, trừ bỏ mưa nhỏ bên ngoài. Còn có một kiện những thứ khác, Tường Vi tuy rằng ở cùng Nguyễn Kiều nói chuyện với nhau. Nhưng là trước sau cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách. Để ngừa Nguyễn Kiều đột nhiên xông lên cướp đoạt giày múa rất khó thiêu. Hơn nữa thường xuyên tát, nàng cần thiết bảo đảm giày thiêu mà sạch sẽ cứ như vậy. Liền yêu cầu kéo dài thời gian, cho nên, Tường Vi không ngại cùng Nguyễn Kiều nhiều liêu một hồi, nàng cười cười. Váy đỏ ở ánh lửa chiếu dọi xuống có vẻ phá lệ diễm lệ. Vậy ngươi nói xem, ta xem nhẹ cái gì? Nguyễn Kiều, đầu người, Mộc Nhạc đầu người, người đã quên sao? Tường Vi biểu tình cứng lại, lăn đạn, tiếp phù du nếu gửi, Mộc Nhạc đầu phía trước không phải bị xóa sạch sao? Lăn đạn, tê, ha ha ha ha ha ha, ta đã biết lăn đạn, bạch bạch, đầu người ở cặp sách a. Phía trước Nguyễn Kiều lên lầu, làm Mộc Nhạc đầu người lăn lại đây, nàng bỏ vào cặp sách, từ trên lầu xuống dưới thời điểm. Mới bị Tường Vi theo dõi, Tường Vi không dám cùng thân cận quá. Cho nên không có phát hiện Nguyễn Kiều đem cặp sách cho mưa nhỏ, nếu nàng càng cẩn thận một chút. Liền sẽ phát hiện phía trước Nguyễn Kiều mang theo đồ vật xuống lầu. Nhưng là nàng gần chút nữa nghe lén thời điểm, Nguyễn Kiều trên người đã không có bao, ở mưa nhỏ trên người. Lúc này, mưa nhỏ đã thoát ly sợ hãi giai đoạn. Tiến vào chết lặng kỳ, vừa mới nghe thấy có nói chuyện thanh âm thời điểm. Nàng còn tưởng rằng chính mình lại đụng vào u linh, có người ở nàng sau lưng nói chuyện. Nàng xoay người, lại ai cũng không có thấy, cái kia thanh âm, dính sát vào nàng phía sau lưng, mưa nhỏ thiếu chút nữa dọa khóc, cũng may cái kia thanh âm lời nói. Không có quá khủng bố, nếu không liền thật sự thành phim kinh dị, mà đi theo thanh âm chỉ thị. Buông ba lô, cũng trước tiên bị báo trước bên trong có người đầu thời điểm. Mưa nhỏ nội tâm là cự tuyệt nhưng là cái này quỷ thanh âm rất êm tai. Hơn nữa nói chuyện cũng thực ôn nhu, thực kiên nhẫn, ngươi đừng sợ. Ta là tới trợ giúp ngươi, ta không dám mở ra, mưa nhỏ tưởng tượng đến chính mình bối cá nhân đầu. Đi rồi một hồi, phía sau lưng một trận lạnh cả người. Ngươi kêu gì, ha? Ngươi có thể kêu ta đầu to ca ca, hảo. Đại, đầu to ca ca, như thế nào? Quái quái, đầu to ca ca tiếp tục khuyên nàng. Ngươi muốn giúp bọn hắn sao? Hiện tại thời gian thực gấp gáp. Người mỗi nhiều do dự một phút đồng hồ, bọn họ liền nhiều một phân uy hiếp. Mưa nhỏ nghe xong nửa ngày. Rốt cuộc cố nén sợ hãi mở ra ba lô, bên trong một cái lớn lên rất đẹp tiểu ca ca. Đen nhánh đôi mắt chớp vài cái, vẻ mặt vui sướng mà nhìn chính mình, thế nào, ta không dọa người đi. Mộc Nhạc nói, ân, mưa nhỏ trần chờ gật gật đầu, xác thật là không dọa người. Nhưng là tưởng tượng đến đây là cá nhân đầu, nàng vẫn là phi thường sợ hãi, Mộc Nhạc biết nàng nhát gan. Vì hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là dùng năng lượng duy trì một cái ảo giác, đem chính mình đầu biến thành trạng thái bình thường bộ dáng, hai người hàn huyên một hồi. Mưa nhỏ thói quen lúc sau, không có phía trước như vậy sợ hãi, hiện tại, có quan trọng nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Mộc Nhạc nghiêm túc nhìn nàng. Ngươi nhất định phải thành công. Mưa nhỏ bị hắn nói được sửng sốt. Ta sẽ nỗ lực cho nên. Liền có tình huống hiện tại, chờ đến tất cả mọi người rời đi lầu một. Kinh chập người cuốn lấy Ayers. Bảo đảm không có người sẽ phát hiện bọn họ lúc sau. Mưa nhỏ ở mang theo cặp sách trở lại thang lầu. Sau đó từ cặp sách mặt bên trong bao lấy ra một cái khăn tay cùng que diêm mơ siêu, hiện tại thiêu. Sao, nàng hỏi, đợi lát nữa, Mộc Nhạc nhất tâm nhị dụng. Tiêu hao rất lớn, cho nên thân thể hắn ở trên lầu thường xuyên lọt vào ẩu đả, bất quá vì đồng đội. Đây đều là đáng giá. Chờ Nguyễn Kiều bên kia không sai biệt lắm, hắn mới đối mưa nhỏ nói. Hiện tại có thể thiêu. Mưa nhỏ bậc lửa que diêm, ngọn lửa một chút cắn nuốt khăn tay, làn đạn, đường giấm trứng tráng bao. Thân thể thật sự có thể cùng đầu tách ra dùng a ha ha ha làn đạn. 9-1, kéo dài não động quả nhiên không phải bạch khai làn đạn. Thanh cùng chiều, này thật sự tương đương với nhiều cái microphone cùng theo dõi a. Mà trên lầu tường vi, đợi một hồi, phát hiện giày múa đã thiêu xong rồi. Nhưng là Nguyễn Miên Miên còn hảo hảo mà đứng ở chính mình trước mặt, chuyện này không có khả năng. Giày múa ta cảm thụ qua, xác thật là u linh vật phẩm, chẳng lẽ ngươi không phải ở trên giường chết đi? Nguyễn Kiều lắc đầu, ta chính là ở trên giường chết đi, chẳng qua, không phải phòng này mà thôi, tường vi cảm giác bỗng nhiên nhiều rất nhiều chính mình xem nhẹ đồ vật. Nhưng là trước mắt lại không cách nào lập tức sâu chuỗi lên. Không đúng, lúc ấy ngươi rõ ràng ở chỗ này có được rất cường đại lực lượng. Vấn đề này, ngươi có thể trở về hỏi một chút ở ta phòng phát sóng trực tiếp ký lục tình báo viên, Nguyễn Kiều. Nhìn mắt làn đạn, Lâm cười tần đã tới rồi lầu ba hành lang một khác đầu. Giá chữ thập trước mặt Thẩm Quân Mộc vì giết chết anh đào bánh kem. Hiện tại còn ở địa phương khác, trong thời gian ngắn căn bản đuổi không trở lại, mà vẫn luôn làm bộ bị kiềm chế Tô Tịch cũng đem Lâm. Giá đánh không có đánh trả chi lực. Lâm cười tần thực dễ dàng liền đến giá chữ thập trước mặt. Bắt đầu đốt cháy Thẩm Quân Mộc danh thiếp, làn đạn dây rét. Nguyên kinh kinh, mưa nhỏ bên kia có thể động thủ, làn đạn vừa mới xoát ra tới. Tường vi thân thể liền có biến hóa, nàng nguyên bản chính là một thân hồng y. Hiện tại lại cảm giác liền làn da cũng bắt đầu bốc cháy lên, nguyên bản cứng đờ xám trắng làn da bát. Đầu phiếm hồng quang, ngươi đem đồ vật cho mưa nhỏ. Làm nàng đi đối phó chúng ta. Mưa nhỏ so Lâm cười tần hảo nắm giữ tường vi phản ứng lại đây. Không đúng, Lâm cười tần nói tất cả đồ vật đều ở hắn trên người. Sao có thể sẽ như vậy? Nguyễn Kiều gật đầu, ngươi rốt cuộc phát hiện. Từ lúc bắt đầu, Lâm cười tần chính là làm bộ đầu nhập vào bọn họ. Đem nàng đồ vật cho bọn hắn. Là đánh cuộc bọn họ không biết nàng tử vong địa điểm. Nếu đến lúc đó tưởng vi thật sự cầm đồ vật đi 302. Nguyễn Kiều lại ngăn cản cũng không muộn, anh đào bánh kem chỉ là một cái làm cho bọn họ tin tưởng. Lâm cười tần môi, đồng thời, cũng có thể dẫn dắt rời đi Thẩm Quân Mộc. tránh cho kinh chập một phương hoàn toàn động thủ tay. Có cái gì biến số, làn đạn, Dương Kerry, ta liền nói Tiểu Lâm sẽ không làm phản. Làn đạn, đại bạch, đã sớm đoán được, làn đạn, cá chép, ha, Tường Vi quả nhiên bị hố, không có khả năng. Tường Vi mở to hai mắt nhìn, Hoành Thánh thổi quét đồ vật cùng địa điểm đều không có vấn đề. Hắn vì cái gì còn chưa chết? Tường Vi nhìn mắt tin tức giao diện không đúng. Sở hữu kết quả đều không đúng. Nếu Nguyễn Miên Miên ở tử vong địa điểm thượng nói dối. Như vậy nàng sai lầm mà thiêu hủy nàng tử vong vật phẩm. Hiện tại đồ vật không có. Nguyễn Miên Miên liền vĩnh viễn không có khả năng bị bọn họ diệt trừ, muốn trò chơi kết thúc. Trừ phi lữ khách đầu người đều chết sạch, hoặc là khác điều kiện gì, tóm lại. Bọn họ đã vô pháp thông qua giết sạch kinh chập người. Tới kết thúc trò chơi, Nguyễn Miên Miên, ngược lại ở chính mình hành động hạ thành khách sạn cái thứ nhất sẽ không chết U Linh, rốt cuộc là nơi nào làm lỗi, Nguyễn Miên Miên vừa rồi bình tĩnh hòa bình đạm, căn bản là không phải giả vờ, mà là nàng đã sớm biết, chính mình căn bản không có biện pháp đối phó nàng, thương tổn nàng, ngược lại, là dẫm vào bọn họ bẫy dập. Làn đạn đã phản hồi cấp Tường Vi, là Lâm Cười Tần đốt cháy vật phẩm, diệt trừ Thẩm Quân Mộc Lâm Dã cũng bị Hoành Thánh thổi quét hoàn toàn áp chế. Phía trước cái gọi là bị kiềm chế, tất cả đều là kinh chập diễn một tuồng kịch, nàng chết ở lầu một thang lầu thượng, Thẩm Quân Mộc chết ở lầu ba hành lang, trung gian cách xa như vậy khoảng cách, muốn đồng thời làm cho bọn họ tử vong. Ít nhất có hai người ở làm chuyện này, trừ bỏ mưa nhỏ. Chính là Lâm Cười Tần, tất cả đều là nói dối. Các ngươi cư nhiên gạt ta. Tường Vi hoàn toàn phản ứng lại đây. Lâm Cười Tần, hắn chính là một cái kẻ lừa đảo. Nàng tưởng không rõ, hiện tại giết chết bọn họ đội ngũ mọi người. Kinh chập có thể có chỗ tốt gì? Tích phân vẫn như cũ là bọn họ dẫn đầu. Chỉ cần đầu óc chưa đi đến thủy lữ khách, đều sẽ không lựa chọn hiện tại trợ giúp bọn họ, một khi Aeus toàn viên tử vong. Trò chơi kết thúc, bọn họ liền thắng, mà ở trò chơi kết thúc phía trước. Nếu còn có một đoạn thời gian, kinh chập nhất định sẽ nghĩ cách ở bọn họ chết hết phía trước giết chết lữ khách. Chẳng lẽ Lâm Cười Tần liền đơn giản như vậy đạo lý đều không rõ sao? Nguyễn Kiều nhìn về phía ánh mắt dần dần hoảng loạn Tường Vi. Nếu việc đã đến nước này, người cũng nên đã sớm dự đoán được, không có gì liên minh là củng cố, thật là không nghĩ tới. Người như vậy đáng yêu nữ hài tử, hắn cũng nhẫn tâm lừa gạt. Những lời này vì cái gì như vậy quen thuộc, còn không phải là vừa rồi Nguyễn Miên Miên làm ra vẻ mà. Nói nàng chính mình nói sao? Làn đạn, khê ánh nha. Ha, này đoạn lời nói hiện tại nói cũng không tật xấu làn đạn. Phong nhập mẹ, kéo dài ngươi lại nói Tường Vi đều phải xông tới đánh ngươi làn đạn. Máu lạnh mộng lãnh đại yêu nghiệt, ngươi thực kiêu ngạo, nhưng là ta thích Tường Vi đã có thể cảm nhận được chính mình sắp tiếp cận tiêu tán trạng thái. Nàng oán hận nhìn về phía Nguyễn Kiều, không hổ là kinh chập ngủ đông lâu như vậy. Một khi động thủ, liền tuyệt không cấp địch nhân để lối thoát nhưng là... Ngươi chỉ sợ không có suy xét đến một chút, nếu ngươi hiện tại giết không chết lữ khách, chờ chúng ta người đều đã chết, các ngươi giống nhau là thua, Nguyễn Kiều nghiêng đầu. Này liền không cần ngươi lo lắng, nàng từ túi tiền chung lấy ra một chương thực đơn. Còn có, ai nói ta hiện tại liền phải đem các ngươi đều giết chết. Thẩm Quân Mộc nàng thực hiểu biết. Làm người cũng thông minh, hơn nữa phản ứng cực nhanh, Á Hi Bà Ân càng là Aeus uy hiếp lớn nhất, Tường Vi tuy rằng bị nàng hố. Nhưng là không đại biểu nàng không thông minh, chỉ có Lâm Dã là tâm tư nhất không lung lay, dễ dàng nhất bị khống chế, lưu hắn đương cấp phó bản tục mệnh cuối cùng một cái người chơi. Nhất thích hợp bất quá trên thực tế, nếu không phải Nguyễn Kiều tìm được rồi thắng lợi một cái khác phương pháp. Lâm Cười Tần nói không chừng thật đúng là cùng Tường Vi hợp tác rồi, các ngươi nhất định gian lận. Tường Vi đổi mới mấy lần, Hoành Thánh thổi quét mặt sau trạng thái lan vẫn như cũ không có thay đổi. Hoành Thánh thổi quét không có khả năng bất tử. Nguyễn Kiều thở dài, Hoành Thánh thổi quét, có thể so ngươi càng thông minh, nàng sờ sờ bên hông kẹo, 303 phòng này. Chính là Tô Tịch phòng, sở hữu manh mối đều chỉ hướng thân phận của hắn là một cái thương nhân. Mà phòng tủ quần áo có một phần báo chí, mặt trên viết sinh ý thịnh vượng, nhì đồng, thích, phát triển tấn mãnh, thuyết minh hắn làm thương nghiệp là nhằm vào nhì đồng, hoặc là nói. Nhì đồng thực thích đồ vật nhất rõ ràng nhắc nhở. Chính là trong phòng tranh sơn dầu, hai cái phụ nữ tại dã ngoại ngắt lấy cây củ cải đường điền viên phong cảnh. Sau lưng là cây mía lơ mơ siêu, cây mía, cây củ cải đường, đều là cái này thời kỳ. Đường mía chủ yếu nguyên liệu trong phòng trưng bày phẩm giữa nam sĩ đồng hồ biểu vòng mặt trên có. Khác SBSP, ở trò chơi bắt đầu thời điểm, Tô Tịch cũng đã tìm được rồi chính mình manh mối. Hơn nữa đi 301 bắt được chính mình tương quan vật phẩm siêu Nguyễn Kiều gặp được hắn. Hắn vừa vặn từ 301 ra tới, liền đem kẹo giao cho nàng, lúc ấy mọi người đều vừa mới trở thành U Linh. Liền tính là tiểu điện tìm được Tô Tịch thả lại đi chìa khóa. Nguyễn Kiều cũng chỉ có thể giấu ở tranh sơn dầu, mà không phải mang ở trên người. Là bởi vì chìa khóa là bình thường vật phẩm. U Linh trừ phi sử dụng năng lượng tiến hành kiềm giữ trạng thái bảo trì. Nếu không thời gian lâu rồi, liền sẽ xuyên thấu thân thể của mình rơi xuống, nhưng là lúc ấy. Nàng cũng đã có thể vẫn luôn kiềm giữ Tô Tịch cho nàng kẹo kẹo. Bản thân liền có chứa U Linh hơi thở, U Linh vật phẩm. Tương đương với U Linh một bộ phận, Tô Tịch so nàng sớm hơn liền bắt đầu loại này lấy đi đồ vật lúc. Sau. Còn phóng một chút lung tung rối loạn đồ vật đi vào. Sau đó đem manh mối thả lại chỗ cũ hư thao tác, Tường Vi lúc ấy không kịp xác nhận. Thấy cả vạt mảnh nhỏ liền phía trên, nếu nàng lại cẩn thận một chút. Thực dễ dàng phát hiện mặt trên không có U Linh hơi thở, nhưng là nàng không có, liền tính là ta đã. Chết, người cũng không thắng được nếu nàng là Nhuyễn Miên Miên. Hiện tại tốt nhất phương án chính là đối mưa nhỏ xuống tay, Lâm Cười Tần cùng mưa nhỏ tách ra. Kinh Chập người lại đi theo mưa nhỏ. Lúc này giết chết nàng, Kinh Chập liền có thể nghịch tập Lâm Cười Tần làm bộ đầu hàng bọn họ. Thiết kế giết chết Aeos đại bộ phận người, làm Kinh Chập nắm giữ Lâm Dã sinh tử. Nháy mắt phiên bản, bao gồm phía trước hắn cùng mưa nhỏ trước tiên tách ra hành động. Chỉ sợ là đã sớm làm tốt hy sinh mưa nhỏ tính toán, dùng một cái người xa lạ sinh mệnh. Đổi hồi hai người đồng minh, đồng thời còn có thể diệt trừ bọn họ Aeos, nàng cho rằng Lâm Cười Tần thực sẽ tính kế. Không nghĩ tới như vậy sẽ tính kế. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, mưa nhỏ không cần dễ dàng tử vong, hoặc là Bách Tác Khoa tại đây phía trước giết chết mưa nhỏ. Như vậy Kinh Chập đối tượng Lâm Cười Tần như vậy rảo hoạt nhân vật. Phần thắng liền càng thấp, nhưng mà, Tường Vi đã không có biện pháp tiếp tục đi ngăn cản này hết thảy, thuận tiện nhắc tới, Nguyễn Kiều. Ở làm giận phương diện công lực thâm hậu, thiêu ngươi đồ vật chính là mưa nhỏ Nga, cái kia ngu xuẩn. Nàng rốt cuộc có biết hay không? Chính mình chính đem chính mình đưa vào phần mộ, mắng xong cuối cùng một câu. Tường Vi hoàn toàn hóa thành cho tàn, Kinh Chập chiến đội Nguyễn Miên Miên. 40 trạng thái, tử vong Hoành Thánh thổi quét, không trạng thái, tử vong Mộc Nhạc, không trạng thái, tử vong Anh Đào Bánh Kem, không trạng thái, tiêu tán chiến đội Tổng Tích Phân, 40 Aeos chiến đội Thẩm Mộc, không trạng thái, tiêu tán Hy Bà Ân, không trạng thái, tiêu tán Tường Vi, 60 trạng thái, tiêu tán Lâm Dã. Không trạng thái, tử vong chiến đội Tổng Tích Phân, 60 Lâm Dã nhìn đến tích phân giao diện thời điểm. Đều ngốc, sao lại thế này? Làn đạn vừa rồi còn đang nói, Tường Vi đã diệt trừ Nguyễn Miên Miên cùng Hoành Thánh thổi quét như thế nào nháy mắt công phu. Bọn họ không chết, ngược lại là Aeos, chỉ còn lại có chính mình một người. Lâm Dã vừa động, toàn thân liền đau đến không được, hắn ruột bị xả ra tới. Buộc ở then cửa trên tay, mà đem chính mình tấu đến suy yếu thành như vậy nam nhân đã biến mất ở hành lang. chỉ còn lại có một cái vô đầu mộc nhạc, đứng ở chính mình trước mặt, hưng phấn mà xoa tay tay, tuy rằng đối phương không có đầu. Nhưng là Lâm Dã lại cảm nhận được đối phương, kiêu ngạo, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Dã ánh mắt âm trầm mà xem xong làn đạn thượng tiếp sóng, bọn họ cho rằng bẫy dập. Kỳ thật là vì Aeos chuẩn bị, cuối cùng đều bị hố, giết chết mưa nhỏ. Vẫn là Lâm cười tần. Lâm Dã ha hà nở nụ cười. Mặc kệ là cái nào, ta xem các ngươi đều sẽ không quá nhẹ nhàng, nhưng mà hắn nói nửa ngày. Châm chọc mỉa mai cũng hảo, nói bóng nói gió cũng thế. Mộc Nhạc đều không có mở miệng, nói nửa ngày. Lâm Dã mới phản ứng lại đây, đối phương, không có đầu, cổ cũng không có, dây thanh cũng không có. Căn bản là không có biện pháp cùng hắn nói chuyện, Lâm Dã. Dựa, phí lời, Bách Tác Khoa rốt cuộc hoàn mỹ xử lý thi thể này. Hắn đối chính mình kiệt tác phi thường vừa lòng, này một đám lữ khách thật là quá phiền toái. Đem hắn lữ quán làm cho hỏng bét, chờ Sophie Nhã đã trở lại. Hắn đến làm nàng hảo hảo quét tước một chút, chờ xử lý sạch sẽ mấy thứ này. Giết sạch trên lầu sở hữu trụ khách, quá mấy ngày sửa chữa nhân viên lại đây, liền sẽ cùng thường lui tới giống nhau. Chỉ là giúp hắn tu sửa chính mình âu yếm khách sạn, hết thảy đều sẽ trở lại bình thường, sau đó hắn không chỉ có thể được đến một tuyệt bút tiền, còn có thể tiếp tục buôn bán, không biết tiếp theo phê đã đến lữ khách. Có thể hay không có cho hắn kinh hỉ đâu. Nghĩ đến đây, Bách Tác Khoa nhanh hơn bước chân, trở lại chính mình phòng thay đổi một bộ quần áo, sau đó tuyển một phen tiện tay vũ khí. Còn đừng một khẩu súng ở sau người, hư khúc lên lầu, nhưng mà, một gian gian phòng xem xuống dưới, hắn đầu óc đều tạc hắn khách sạn, cư nhiên bị đám kia dã man xúc vật tao đạp thành như vậy. Thật là thật quá đáng, nếu bị hắn bắt được những người đó, hắn nhất định phải bọn họ thống khổ mà chết đi. Dạo qua một vòng, toàn bộ trong phòng lại một người đều không có, khách sạn thập phần an tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy mưa gió nện ở khách sạn bên ngoài. Còn có phong ở tường phùng chi gian gào thét thanh âm siêu không quá thích hợp, vì cái gì một đường. Đi tới, hắn một người đều không có thấy, đắt lầu hai đại sảnh ánh đèn bỗng nhiên tiêu diệt Bách Tác Khoa. Dưới chân một đốn, ha ha, tìm được ngươi, hắn từ bên hông lấy ra tay đèn pin. Quang đánh vào trên sàn nhà. Đi bước một đi đến đại sảnh đen nhánh một mảnh. Động tĩnh gì cũng không có, nhưng là, có một người ngồi ở trên sofa, là cái kia mang theo mũ người trẻ tuổi, ngươi thật đúng là lá gan. Đại Bách Tác Khoa đi vào hắc ảnh, hắn cũng không sợ hãi. Đèn pin quang quét ở trên sofa, người trẻ tuổi sắc mặt bình tĩnh. Làn da hiện ra quỷ dị tái nhợt sắc ngẩng đầu nhìn về phía Bách Tác Khoa thời điểm. Đôi mắt một mảnh đen nhánh, không có tròng trắng mắt này quỷ dị tình huống chỉ là trong nháy mắt. Người trẻ tuổi ngũ quan lại khôi phục bình thường, Bách Tác Khoa cười. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi. Trên thế giới có lẽ có thứ gì có thể dọa đến ta. Nhưng nhất định không phải là người chết, hoặc là thi thể, Bách Tác Khoa ở trước mặt hắn ngừng lại. Tương phản, ta thích nhất, chính là thi thể, hắn móc ra. Hướng tới trên sofa người, khấu động cò súng, phịch một tiếng qua đi, trên sofa người biến mất, Bách Tác Khoa sắc mặt trầm xuống dưới, lại là ảo giác. Sao lại thế này, chẳng lẽ chính mình yêu cầu uống thuốc đi, không? Hắn là cường đại nhất, tinh thần hỏng mất, bị những cái đó chết lữ khách dọa đến. Những việc này căn bản không có khả năng phát sinh ở hắn trên người. Lộc cộc phía sau truyền đến người chạy động thanh âm. Bách Tác Khoa bỗng nhiên xoay người, đứng lại, hắn theo sát tiếng bước chân đuổi theo, thanh âm hướng tới lầu ba đi. Bách Tác Khoa cảm giác chính mình ly phía trước bóng người càng ngày càng gần. Người chạy không thoát, đối phương vào 302, 302 phòng không lớn, bên trong không có bật đèn, người kia đứng ở tại chỗ, Bách Tác Khoa cười lạnh tới gần. Xin tha đi, có lẽ ta sẽ suy xét buông tha ngươi, hắn đem thả trở về. Mà là nắm chặt sắc bén trường đao, cây đao này. có thể dễ như trở bàn tay mà cắt ra huyết nhục. Hết chương.